Quyển 2, chương 79, thai tiếp theo. Cạch. Lúc hai tay đến gần nhau, chẳng biết sao mà ly rượu rơi xuống đất, rượu tung tóe hết lên nền điện. Chu Kỳ căm hận cắn môi, nàng chắc chắn là tây vệ nữ hoàng kia cố ý. Lãnh Hạ cố ý thật, nàng cười nhạt rồi chờ. Vô số thanh âm hít khí vang lên, mọi người kêu lên sợ hãi. Đó là... Đại điện vốn yên tĩnh, nay lại hỗn loạn ầm ĩ. Mọi người chỉ vào nền điện giữa hai người, hoảng sợ nói không nên lời. Chu Kỳ sửng sốt, nhanh chóng cúi đầu xuống nhìn, lập tức mặt mũi trắng bệch. Chỉ thấy rượu kia vừa chạm đất đã nhanh chóng ăn mòn gạch ngọc. Rượu độc, chỉ cần uống vào lập tức mất mạng. Chu Kỳ mặt trắng bệch như tờ giấy, ngồi bệch xuống đất, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một bóng người xanh biếc lướt đến, liếc qua rượu độc kia, rồi dùng khăn tay che miệng. Người thật độc ác, lại dám muốn hạ độc Lãnh Hạ. Không phải, không phải. Chu Kỳ kinh hoàng, chỉ luôn mồm nói hai từ này. Cũng cực kỳ kinh hoàng, còn có Chu Nho Thân. Hắn chạy nhanh đến giữa điện, quỳ xuống giải thích. Hoàng thượng, tiểu nữ tính nết thuần lương, tuyệt đối sẽ không. Chu Ái Khanh, việc này thế nào thì nên do thái y nhận xét. Đông Phương Nhuận khóe môi khẽ nhếch lên, cắt ngang lời hắn ta, rồi lớn tiếng ra lệnh. Tuyên thái y, nghiệm độc. Lãnh Hạ thản nhiên ngồi xuống, khoanh tay chờ xem kịch vui. Chỉ chốc lát sau, một vị thái y đã nhanh chóng chạy vào. Sau khi hành lễ và nghiên cứu chỗ rượu còn sót lại kia, mặt trắng bệch, bẩm báo. Bẩm hoàng thượng, đây là kịch độc. Tính ăn mòn rất mạnh. Chỉ cần nuốt vào sẽ lập tức mất mạng. Bợp. Bỗng nhiên Đông Phương Nhuận phổ lòng án, lạnh lùng nói. Chu Kỳ, ngươi còn muốn nói gì nữa không? Chu Kỳ mờ mịt nhìn xung quanh, đột nhiên có phản ứng, bất chấp sự đau đớn do 30 đại bản lúc sáng, vội vàng lao ra run rẩy nói, Hoàng thượng, không phải thần nữ, không phải thần nữ, không phải ngươi. Đông Phương Nhuận nhướng nhướng mày, hỏi, vậy là ai? Tráng lắm tấm mồ hôi, Chu Kỳ quỳ ngơ ngẩn, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh lúc đưa rượu. Chợt nhìn về phía Lãnh Hạ, cả kinh nói, là nàng ta, là hoàng thượng. Chu Nho Thân vội vàng cắt ngang lời nàng ta. Việc này thật sự có nhiều điểm đáng nghi. Tiểu nữ tính nết thuần lương, tuyệt đối sẽ không làm chuyện hạ độc như thế này. Nhất định là có kẻ khác giá họa, xin hoàng thượng minh xét. Hắn nháy mắt ra dấu với Chu Kỳ. Giờ phút này, hắn đã có thể khẳng định chắc chắn là tây vệ nữ hoàng Vu An xá họa. Thế nhưng nói ra thì ai tin? Người ta hỏi ngươi là tại sao người ta lại xá họa cho ngươi thì trả lời thế nào? Thế nhưng Chu Kỳ đã bị việc này làm bối rối hoàn toàn. Hận ý trong lòng cuộn trào mãnh liệt, bất chấp lễ nghi, chỉ tay về phía Lãnh Hạ, căm giận nói, là ngươi hại ta. Lãnh Hạ nâng mi mắt lên, nhún vai. Từ đầu tới cuối, ta còn chưa chạm vào ly rượu này chút nào. Chu Kỳ buộc tội, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Một ly rượu đang bình thường, sao lại trở thành rượu độc? Nhất là Lãnh Hạ như đã biết trước. Lúc mình buông tay, thì nàng cũng không cầm, để ly rượu rơi xuống. Rõ ràng là đã sớm có âm mưu. Nhưng... đúng như lời nàng nói, ngay cả chạm cũng chưa chạm chút nào. Chu Kỳ run rẩy cánh môi, chờ mong nhìn về phía Đông Phương Nhuận, gương mặt hoa lê đẫm mưa, rất thương cảm. Hoàng thượng, thật sự không phải thần nữ. Lãnh Hạ gợi lên một ý cười xỉu cợt, hy vọng vào Đông Phương Nhuận ư, quá ngu ngốc. Màn kịch này do chính tay hắn ta đạo diễn, đừng nói là Chu Kỳ, cả Chu gia hôm nay cũng đừng mong thoát. Thương hoa tiếc ngọc ư? Một nam nhân như thế mãi mãi cũng sẽ không. Chu Kỳ to gan, đầu độc nữ hoàng, chứng cứ vô cùng xác thực. Trước mắt nhiều người như vậy mà còn muốn nói dối, không có chút ăn năn hối cải. Đông Phương Nhuận khẽ cười một tiếng, nụ cười thì ấm áp nhưng lời nói lại lạnh như băng. Lời ra ngọ môn, chém đầu. Chém đầu? Chu Kỳ ngã quỵ xuống, lòng như tro tàn, kinh ngạc nhìn Nhung Nhan ôm nhu kia đang nói ra những lời phán quyết tàn nhẫn, đâm thẳng vào tim nàng không chút lưu tình. Nàng ta ngã về phía sau, cười ha ha, sống như điên. Lúc này mọi cảm giác sợ hãi đều đã biến mất, nàng chỉ nhớ rõ nam nhân nàng ngưỡng mộ lạnh như băng nói chém đầu. Hoàng thượng khai ân, hoàng thượng khai ân. Chu Nho Thân bò về phía trước kêu to, hoàng thượng, tiểu nữ vô tội a, nó không có lý do gì để giết vệ hoàng. Nói đến đây mọi người cũng suy nghĩ, đang yên đang lành sao Chu Kỳ lại muốn hạ độc tay vệ nữ hoàng? Lý do? Đông Phương Nhuận khẽ lẩm bẩm, nét cười trên mặt thật khó đoán. Một lát sau hắn chậm rãi nói, chậm cho ngươi lý do. Vừa dứt lời thì ngoài điện vang lên tiếng bước chân, một thị vệ bước vào hành lễ nói, tham kiến hoàng thượng, phi thần lục soát phủ chung ngự sử tìm thấy cái này. Nói xong hắn ta mang phong thư trong tay trình lên. Lúc nhìn thấy phong thư này, Chu Nho Thân ngồi bịch xuống, không dám tin nói, không thể nào, không thể nào, rõ ràng ta đã... Hắn ngừng lại ở đây, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Đông Phương Nhận, hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào, bừng tỉnh đại ngộ. Bức thư đã đốt lại xuất hiện ở đây, vậy thì bức thư này chắc chắn là giả, giả sống hệt, cho thấy hắn ta đã sớm biết. Biết hết nên mới trị tội Kỳ Nhi, ly rượu lúc nãy đang tốt lành thì thành rượu độc. Mục đích của hắn căn bản chính là Chu gia. Nực cười thật, mình còn đang nghĩ muốn cho Kỳ Nhi vào cung làm phi, muốn củng cố thế lực của gia tộc. Chu Nho Thân bỗng nhiên đứng bật dậy. Hắn ta đứng lên, khuôn mặt điên cuồng mà vặn vẹo, chỉ vào Đông Phương Nhuận, thê lương hét lớn, ngươi là đồ tiểu nhân hèn hạ, thọ khôn chết, giết chó săn, chim mất mạng, cất cùng tên, ta nên đoán được, nên sớm đoán được, ha ha ha. Chuyện đến mức này đã hoàn toàn không có cơ hội xoay chuyển. Dù thư này là thật hay giả, chỉ cần mở ra sẽ biết chuyện hắn sai Chu Kỳ mưu hại tây vệ nữ hoàng. Đây là chứng cứ vô cùng xác thực. Tình huống bất thình lình làm mọi người chấn động không hiểu gì. Chu ngự sử điên rồi à? Đông Phương Nhuận mặt không đổi sắc, ngay cả dáng cười cũng không ít đi chút nào. Hắn mở thư trước mặt mọi người. Đây là mật thư giữa Chu Nho Thân và Nam Hàn Thái Hậu Hòa Mỹ. Trong thư chỉ ra thân phận thật sự của Chu gia, chính là tâm phúc của Nam Hàn Tiên Hoàng. Ngự sử thừa Chu Phu Chính năm đó chính là Niên Chính Phân được phái tới Đồng Sở làm sàng tế. Có lẽ là do Tiên Hoàng đã chết, Niên Gia lại từng bước thăng chức ở Đồng Sở, đã quyết định thoát khỏi sự khống chế của Nam Hàn. Cho nên lúc Hoa Mỹ biết việc này mới bảo Chu Nho Thân làm một chuyện cuối cùng, để Niên Tiểu Đao lưu lạc bên ngoài tìm cơ hội ám sát tây vệ nữ hoàng. Sau khi chuyện thành công, Niên Gia có thể yên tâm làm trọng thần Đồng Sở, không còn liên quan đến Nam Hàn nữa. Chuyện này nàng ta sẽ giữ bí mật hộ Chu Nho Thân. Biết nội dung, mọi người liền hỗn loạn, quần thần không dám tin nhìn Chu Nho Thân. Ai có thể đoán được Chu gia ở Đồng Sở đã hơn 40 năm, Chu gia thanh danh hiển hách trên triều đình lại là gian tế của Nam Hàn. Nghĩ như vậy, mọi người không khỏi nhìn về phía Hoa Thiên. Mọi người nhìn Hoa Thiên và Lãnh Hạ, muốn xem sau khi biết chuyện này thì hai người sẽ trở nên như thế nào. Hoa Thiên nhìn Na Nhìn, hưởng thụ việc mình trở thành tiêu điểm của mọi người. Bước đến trước mặt Lãnh Hạ, biểu môi nói, ta cũng không biết chuyện này. Phùng khăn tay lên, mùi hương nồng nặc ùa vào mũi. Lãnh Hạ hắt hơi một cái, đẩy đầu hắn ra, ghét bỏ nói, cái này cũng không biết, ngươi sống ở Nam Hàn thế nào hả? Hoa Thiên chớp chớp mắt mấy cái, hiểu được ý của Lãnh Hạ, rồi liền sáng ngời hai mắt. Hắn nhảy dựng lên, lao về phía Lãnh Hạ, cười kiều mị. Ai nha, thật sự là tỉ muội tốt của ta. Bóp, gáy bị đập một cái. Ngay lúc lao về phía Lãnh Hạ, một bàn tay to đập vào gáy hắn, làm hắn lảo đảo, rồi ôm lấy Lãnh Hạ, cảnh sát nói, cách tức phụ lão tử xa một chút. Hoa cô nương oán ức cắn môi, cho vẻ lau nước mắt không có thật. Mấy người chơi đùa ở bên này, còn bên kia thì mọi người đều ngưng trọng. Chu Nho Thân vẫn đang mắng to, hắn đã đoán được kết cục của cả xà tộc, nên dù gì cũng phải mắng toàn bộ tổ tông nhà Đông Phương Nhuận một lần. Đông Phương Nhuận mỉm cười nhe, vẫn ôn nhuận như cũ, không xấu hổ tức giận chút nào, thậm chí còn biểu môi nghĩ, nếu tổ tiên nghe được những lời này, có phải sẽ tức đến mức đội mồ sống dậy không? Lãnh Hạ thì thầm bên tai Chú Mất Liệt, nhìn định lực của người ta kìa. Chú Mất Liệt nhướng mày, kẹp đầu Lãnh Hạ để nàng nhìn mình, cười nói, tức phụ, nàng chỉ được nhìn ta thôi. Trên đại điện, trừ bọn họ ra, chỉ còn một người bình tĩnh là Liên công chúa. Dù là rượu độc hay mật thư, vạch trần thân phận, hoặc Chu Nho Thân tức giận mắng chửi, nàng ta không hề kinh ngạc chút nào, khóe môi ẩn chứa độ cong nhợt nhạt. Độ cong này sống như hiểu rõ, nằm trong dữ liệu, đều đang nắm ở trong tay. Lãnh Hạ chậm rãi liếc mắt nhìn qua, nàng ta khẽ gật đầu với Lãnh Hạ, tầm mắt hai người sau nhau trong giây lát rồi lập tức rời đi. Đâm Phân Nhuận u nhã uống cạn ly rượu rồi tiện tay ném đi. Tiếng ly rượu phở vang lên cùng tiếng hắn cười lạnh, Chu Cũ Tộc, ba chữ trền vang trong đại điện, sự băng lãnh vô tình trong giọng nói kết hợp với nụ cười nhợt nhạt của Đông Phương Nhuận, làm chúng thần đều rùng mình. Lãnh ý ù vào lòng, lan ra khắp tứ chi. Chu Cửu Tộc, Chu Cửu Tộc, ha ha ha, Chu Cửu Tộc. Chu Nho Thân cười to một lúc lâu, rồi đột nhiên quay đầu lại. Hắn nhìn về phía Lãnh Hạ, trong mắt hiện lên ánh sáng kỳ dị, cười to thoải mái. Niên Tiểu Đao cũng là người của Niên gia ta. Giết đi, giết đi, cả nó cũng phải chết cùng. Thối lắm. Chứ mất việc phổ án, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Thái Bản là vương phi của bản vương, biến thành Niên. Hắn nói đến đây chợt nhận lại, nhìn Niên Tiểu Đao ngơ ngác đứng ở cửa điện. Niên Tiểu Đao đi một vòng quanh Ngự Hoa Viên, đương nhiên là không tìm được người nàng đang muốn đánh. Không ngờ mới quay lại đã nghe thấy một câu như vậy, một câu làm nàng điếng người. Nàng kinh ngạc nhìn nam nhân dữ tợn kia, đó là cậu ruột của nàng, đang điên cuồng gào thét muốn nàng cùng chết. Trong lòng không biết là đang có cảm giác gì. Từ khi mẫu thân qua đời, chẳng phải nên sớm từ bỏ hy vọng với tình thân sao? Chứ mất việc vội chạy đến bên cạnh nàng, tay chân luống cuống. Tiểu Thái Bản. Hắn tràn đầy đau lòng ôm nàng thật chặt. Đây là lần đầu tiên Niên Tiểu Đao không đẩy hắn ra, cũng không cầm thứ gì đó đập vào đầu hắn, nhưng trong lòng lại không có nửa phần mừng rỡ. Hắn nói không ngừng. Tiểu Thái Bản, nàng còn có ta, còn có Tiểu Tim. Đúng, còn có Nhị Ca, Nhị Tẩu, Hoàng Huynh, Hoàng Tẩu. Chúng ta đều là người thân của nàng. Niên Tiểu Đao mặc cho hắn ôm, ngửa mặt lên, ra sức ép nước mắt không cho nó chảy ra. Phía xa truyền đến một giọng nữ trong trẻo. Tiểu Đao, muốn làm gì thì làm đi. Hôm nay ở đây, dù là chuyện gì, ta cũng đỡ thay ngươi. Nàng quay sang nhìn Lãnh Hạ ngồi cạnh Chu Bất Liệt, hai mắt còn đọng nước, chậm rãi nở nụ cười. Đúng rồi, không có Niên Gia, nàng vẫn còn có người thân của nàng. Chu Bất Liệt vừa ôm nàng vừa buồn bực gãi đầu. Đúng vậy, lên đi, muốn làm gì thì làm, bản vương cũng đỡ cho nàng. Một lão tiện nhân thì là gì chứ? Còn mẹ nó, thật không đáng. Này, lúc nàng đánh ta, quyết đoán đâu? Ngao! Hắn ôm đầu đang chảy máu, không dám tin nhìn chằm chằm bầu rượu trong tay Niên Tiểu Đao. Rồi lại nhìn kẻ đang cười đắc ý ở bên cạnh. Rõ ràng là Hoa cô nương đưa hùng khí cho nàng ấy. Oán hận nghiến răng. Một cánh tay nhỏ nhắn đẩy hắn ra, Niên Tiểu Đao siết chặt bầu rượu, chậm rãi bước vào trong. Chu Nho Thân quay người lại, chỉ thẳng vào nàng. Nghịch nữ, bất hiếu, đồ tiện nhân không biết xấu hổ, Niên Gia không có nữ nhi như ngươi. Mẹ ngươi là một tiện nhân, bỏ trốn theo giả nam nhân, sinh ra con cũng là một tiện nhân. Niên Tiểu Đao cười gằn, hai mắt xanh thẳm, thân thể thì gầy yếu nhưng lại có sức mạnh vô cùng lớn. Nghe cậu ruột chửi rủa mà vẫn vững vàng bước đến trước mặt hắn ta. Sau đó, sơ bầu rượu trong tay lên, đập mạnh xuống. Bóp! Chu Nho Thân bị đập choáng. Thứ nhất, các người trục xuất mẹ ta khỏi gia môn. Mặt bà khốn cùng thất vọng, nuốt nước mắt mà chết bệnh. Bóp! Chu Nho Thân lão đảo ngã xuống. Thứ hai, mười mấy năm qua mặt ta lưu lạc đầu đường, không quan tâm. Bóp! Chu Nho Thân nằm thẳng cẳng trên đất. Thứ ba, có thể lợi dụng thì ta là người Niên Gia, không còn giá trị thì muốn giết ta diệt khẩu. Bóp! Chu Nho Thân đầu đầy máu tươi. Bóp! Thứ tư, Niên Tiểu Đao ta không có người thân như vậy, từ nay về sau ân đạn nghĩa tuyệt với Niên Gia. Mọi người trầm mặc, hóa đá cả đám, trừng mắt há hốc miệng, không dám thở mạnh chút nào, chỉ nghe tiếng đập thật mạnh và bốn câu chất vấn rõ ràng của Niên Tiểu Đao. Mỗi lần đập, đầu họ lại rung lên. Chứ mất việc siết quyền, kích động đến tột đỉnh. Lên đi, đây mới là Tiểu Thái Bản. A! Chu Kỳ đến giờ mới có phản ứng, vội vàng nhào về phía Niên Tiểu Đao, dữ tợn hét to. Đồ tập chủng nhà ngươi! Bóp! Nàng ta còn chưa kịp xông đến thì đã bị bầu rượu đập bay ra ngoài. Niên Tiểu Đao thở hồng hộc, hùng tợn nói. Thứ năm! Thứ năm! Thứ năm! Nàng chớp chớp mắt, nhìn nữ nhân không dậy nổi kia, chép chép miệng nói. Không có, chỉ là ta muốn đập cái thứ năm thôi. Tiện tay ném bầu rượu qua một bên, Niên Tiểu Đao vỗ vỗ tay, bước đến trước mặt Chu Nho Thân, từ từ cúi người xuống, túm lấy cổ áo hắn ta, nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi lạnh lùng nói. Đừng để ta nghe thấy các ngươi nói những lời ta không muốn nghe lần nữa. Nàng nhướng mày, cười gằn một tiếng rồi ném hắn đi. Tiểu Thái Bản, Chứ Mất Việc nhảy lên, nhào về phía nàng, hoàng hồ nói. Xuất a! Niên Tiểu Đao đá bay hắn đi, ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái, khóe môi cũng không tự chủ mà hơi nhếch lên, đi nhanh về phía Lãnh Hạ. Một lúc sau, nàng ngừng bước, quay lại,